Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hy vọng cô có thể vì hắn mà ở lại. Nhưng khi hắn ở cửa phòng nhấn chuông, lại không có người ra mở cửa, làm cho hắn hoảng loạn. Cô đã đi rồi sao? Khi hắn nói với cô, hắn cam kết cả đời nguyện yêu cô. Vì sao cô có thể nhẫn tâm rời đi như vậy chứ? Cô Quan ở trong phòng đâu rồi? Anh có thấy cô ấy đi không? Cầm điện thoại di động trực tiếp gọi cho quản lý khách sạn. Giọng của Lôi Kiệt Tuấn hơi run. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Hai tiếng trước cô Quan đã trả phòng. Cô cùng với một vị khách nam đến sân bay. Hơn nửa tiếng trước đã cất cánh bay về Đài Loan rồi ạ. Quản lý khách sạn báo cáo. Cô đã rời đi rồi sao? Cô lại có thể độc ác rời bỏ tầm mắt của hắn, bay khỏi trái tim của hắn như vậy hay sao? Lôi Kiệt Tuấn cảm giác bàn tay nắm điện thoại tràn đầy mồ hôi. Cảm giác trái tim nhói đau. Cảm giác cổ họng nghẹn lại như không thể nào thở nổi. Tổng Giám Đốc, ngài muốn xử lý chuyện gì sao? Tổng Giám Đốc im lặng làm cho người quản lý có một chút lo sợ. Hắn đã không nói ra lời, trái tim dường như là chết lặng. Quan Tiểu Man mặc quần áo đi làm, chân đi dép, cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc. Qua kính thủy tinh trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn của cô cắn cây bút gỗ. Cầm ở trong tay bản đồ thiết kế, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ nhìn vào bản thảo cả. Cô khẽ nhíu lông mày, đi lại trong nhà, thỉnh thoảng cãi tóc, cảm giác giống như đang suy nghĩ về công việc gì đó. Chị Quan à, chị có cần em giúp gì không? Cô phụ tá tên là Vân, đột nhiên mở cửa thò đầu vào, nhìn cô có một chút đau đầu. Xem ra không phải là đang đau đầu về bản thiết kế, đây là do Vân suy nghĩ thật lâu mới suy đoán ra. À, không có việc gì đâu, em cứ làm việc của em đi, không cần phải lo lắng cho chị. Rốt cuộc bước chân của Quan Tiểu Man tạm dừng lại, cô hướng về phía Vân rồi khoát khoát tay. Vậy thì không có việc gì làm nữa, em tạm làm đây, tối nay em còn có việc. Giờ tan làm còn 10 phút, hy vọng ông chủ sẽ không so đo. Ừ, em đi đi. Cô vừa về đúng lúc, bởi vì Quan Tiểu Man cần có không gian riêng. Vân vui vẻ tan việc, trong phòng làm việc nháy mắt trở nên thật là yên ắng. Để bút máy cùng bàn thiết kế xuống, cô tắt đèn trong phòng làm việc, rồi đi ra bên ngoài, nhìn con đường náo nhiệt. Lúc cần tan làm thì con đường trong thành phố bắt đầu xuất hiện những dòng xe, làm cho đường phố càng trở nên chật chội. Cúi đầu nhìn cảnh tượng, trong lòng cô trống rỗng. Hôm nay là ngày sinh nhật của hắn. Càng ngày cô đều muốn biết thời gian này hắn sẽ mừng tuổi mới cùng với ai. Kể từ tuần cô cùng Hoàng Dung rời khỏi Paris quay trở về Đài Loan, giữa bọn họ đã mất liên lạc. Giống như là một giấc mơ ở quán trọ ven hồ kia. Hắn hủy bỏ cuộc gặp với Hoàng Dục, biến mất lúc cô về Đài Loan. Nếu hai bên không liên lạc, thì sinh nhật của hắn, cô cũng sẽ không có cơ hội tham gia. Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ thật là xa, mà có lẽ hắn cũng đã quên lời cam kết ban đầu. Trong lòng đau ê ẩm, tại sao bây giờ cô lại hối hận không ở lại Paris chứ? Có lẽ một tuần trước cô lại khách sạn đợi hắn xuất hiện, thì bây giờ có lẽ kết cục sẽ không phải là như vậy. Sẽ là một sự tốt đẹp hơn, mà không phải là đối mặt với nỗi cô đơn một mình. Bỗng dưng tiếng điện thoại di động vang lên, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của cô. Bóng dáng mảnh khảnh đi vào phòng, tới bàn làm việc cầm điện thoại di động lên nghe. Alo, nói trước hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa. Ai mời tôi cũng sẽ không đi đâu. Giọng nói phờ phạc rỗ rười. Cô tính toán tối nay bất kể là ai hẹn cô ra ngoài uống rượu, đi nhảy, tham gia bữa tiệc xã giao cô đều sẽ từ chối. Bởi vì hôm nay tâm tình của cô thật sự là không tốt. Vậy xem như là hỏng bét rồi. Bây giờ anh đang bị lạc đường. Nếu em không ra ngoài, ở trên đất Đài Loan này còn có ai có thể để ý anh chứ? Điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc, làm cho Quan Tiểu Man sợ tới mức rớt điện thoại di động. Điện thoại có ngắt cuộc gọi hay không đây? Alo, Lợi Tuấn Kiệt à? Anh còn có được ở đây không? Lợi Tuấn Kiệt. Cô khẩn trương ngồi xuống nhặt điện thoại lên, trong lòng gấp gáp đến nỗi muốn bật khóc. Lợi Tuấn Kiệt, anh có nghe thấy giọng nói của em không? Tiểu Man à, đừng hoảng hốt như vậy. Anh ở đây, anh vĩnh viễn ở đây. Em quên anh đã hứa sẽ mãi chờ em sao? Giọng nói của Lợi Tuấn Kiệt kèm theo tiếng cười. Hắn biết mình bay tới đây là một việc làm đúng đắn. Bởi vì trong tiếng gào thét của cô, hắn biết hắn chưa bị cô vứt bỏ, cũng không bị cho cô cho vào quên lãng. Anh đang ở đâu? Thật sự là đang ở Đài Loan sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net